Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 818, xuất quan. Ngoại môn đệ tử Đại Sư Huynh, điểm ấy việc nhỏ với hắn mà nói cũng không có gì. Trong khoảng thời gian này quản sự đối với hắn cũng rất tốt. Đã trịnh bưu đã không cần phá trướng đan rồi. Lâm Long không ngại cho quản sự muốn một khỏa, nếu là cho nội môn đệ tử đồ vật, chắc hẳn cũng không có nhiều quý trọng. Tuy nhiên là một năm một khỏa, nhưng nội môn đệ tử nhiều người như vậy, quý trọng vật phẩm tựu cũng không như vậy lãng phí cho nội môn đệ tử. Gặp Lâm Long gật đầu, quản sự mặt mũi tràn đầy kích động cảm tạ, sau đó tâm tình sung sướng rời đi Lâm Long chỗ ở. Lâm Long có chút im lặng lắc đầu, một khỏa đan dược mà thôi, bằng vào đan dược đột phá thủy chung có chỗ thiếu hụt, không bằng chính mình đột phá tới tốt lắm. Hắn không biết, quản sự đã không thể đột phá, bằng vào đan dược đột phá tổng so không thể đột phá tốt. Tốt xấu coi như là ngự kiếm kỳ cao thủ, có thể ngự kiếm phi hành, đây là bao nhiêu tu luyện giả mộng tưởng a. Không thể phi hành tu luyện giả, cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau? Cố pháp đan, phá trướng đan, cái thế giới này còn thật biết điều. Thoạt nhìn phẩm cấp còn rất cao. Bất quá ta không cần những vật này, lưu lại ngày sau ban thưởng cho người khác à. Nói xong, Lâm Long đem cố pháp đan thu được trong không gian giới chỉ. Sau đó bắt đầu hấp thu trong thiên địa pháp lực tu luyện. Lĩnh vực pháp lực dị thường hùng hậu, nếu tại địa cầu hoặc là Côn Luân bí cảnh ở bên trong, Lâm Long cái này một tu luyện tuyệt đối lại sẽ khiến một phen oanh động. Nhưng ở lĩnh vực ở bên trong, căn bản nhấc lên không dậy nổi một điểm bọt nước, theo pháp lực rót vào, tại tăng thêm đạo châu trợ giúp, hao tốn một tháng thời gian. Lâm Long cuối cùng từ siêu thần sư sơ kỳ đạt đến siêu thần sư đỉnh phong. Đối với người khác mà nói đột phá cảnh giới rất khó. Đối với Lâm Long mà nói rất đơn giản, có đạo châu trợ giúp, chỉ cần pháp lực đầy đủ, Lâm Long muốn như thế nào đột phá tựu như thế nào đột phá. Cái này đạo châu cũng không biết là ai. Bên trong đối với thiên đạo lĩnh ngộ đạt đến một cái phi thường trình độ khủng bố. Hiện tại Lâm Long đã là siêu thần sư đỉnh phong pháp sư. Tại ngoại môn đệ tử chung đã vô địch, chỉ cần đột phá đến ngự kiếm kỳ, có thể trở thành nội môn đệ tử, đạt tới ngự kiếm đỉnh phong muốn đi vô tận không biển hạch tâm cùng dị tộc sinh tử sâu lâu. Tính toán thời gian, trịnh bưu thằng này cũng nhanh đi vô tận biển cả. Một ngày này, toàn bộ thiên cấp tông cũng không có nhiệt dung riêng nào. Đặc biệt là diễn võ trường lên, rất nhiều pháp sư quay chung quanh cùng một chỗ, đầu người bắt đầu khởi động, tại thiên cấp tông bên ngoài, còn có rất nhiều đủ mọi màu sắc hào quang bay nhanh mà đến. Những này đại bộ phận đều là ngự kiếm kỳ cao thủ. Từng ngự kiếm kỳ cao thủ hoặc nhiều hoặc ít mang theo một hai người. Trong phòng bế quan hồi lâu Lâm Long quyết định hôm nay đi ra ngoài dạo chơi, gia nhập thiên cấp tông cũng có hơn một tháng thời gian. Hắn liền cửa đều không có xảy ra, cũng không biết ngoại môn đệ tử tình huống cụ thể. Đi ra chỗ ở, Lâm Long đã nhìn thấy rất nhiều ngoại môn đệ tử hướng diễn võ trường đi đến. Lâm Long lúc này giữ chặt một người, hỏi, vị sư huynh này, các ngươi cái này là muốn đi đâu ở bên trong? Người này chỉ có siêu thần sư sơ kỳ tu vi, trông thấy Lâm Long dĩ nhiên là siêu thần sư đỉnh phong. Còn gọi mình sư huynh, lúc này kinh sợ mà nói, sư huynh chớ để chiết sát sư đệ, chúng ta là đi diễn võ trường xem tông phái tuyển nhận đệ tử. Đây chính là đại sự A-Hát, nếu là có cái gì yêu nghiệt đệ tử, chúng ta cũng tốt sớm ôm đùi. Như vậy về sau mới có lợi cũng có phần của chúng ta không phải? Đúng vậy, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trước kia đều là 10 năm tuyển nhận một lần đệ tử. Lần này mới 5 năm thời gian mà bắt đầu. một danh khác ngoại môn đệ tử nói ra. A Hát, cái kia cùng đi xem. Lâm Long nhẹ gật đầu. Hắn cũng so sánh hiếu kỳ, muốn nhìn một chút người của thế giới này đến cùng có nhiều yêu nghiệt. Hơn nữa nghe nói còn có đo đạc thiên phú đồ vật. Lần này vừa vặn căng kiến thức, gặp Lâm Long muốn đi. Cái này vài tên đệ tử đều hết sức cao hứng. Đây chính là siêu thần sư đỉnh phong sư huynh A. Còn trẻ như vậy, đột phá đến ngự kiếm kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Nếu đạt tới ngự kiếm kỳ, cái kia chính là ngư dược long môn, mà tước bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Nếu có thể ôm lấy căn này đùi, rất nhiều chỗ tốt A Hát. Chỉ là ngoại môn đệ tử trung siêu thần sư đỉnh phong tựu như vậy mấy cái. Trước mắt người này chính mình mấy người tựa hồ chưa từng có bái kiến. Hơn nữa siêu thần sư đỉnh phong pháp sư tại ngoại môn đệ tử trung tuyệt đối không phải là hạng người vô danh, cái này có chút kỳ quái. Lâm Long rất lạ mặt, nếu như không phải ăn mặc ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức, bọn hắn cũng không biết Lâm Long là thiên cấp tông đệ tử. Đều là ngoại môn đệ tử, nhóm người mình rõ ràng chưa thấy qua lợi hại như vậy sư huynh. Nói ra đều có điểm buồn cười, nhưng đây là sự thật, thật sự của bọn hắn chưa thấy qua. Phảng phất nhìn ra mấy người nghĩ cách một giống như, Lâm Long thản nhiên nói, mấy vị sư đệ chớ để đa tưởng, ta gia nhập ngoại môn vẫn trong phòng tu luyện. Gần đây đột phá đến siêu thần sư đỉnh phong mới đi ra hít thở không khí. Ngươi chính là cái thần bí sư huynh. Mấy người chấn kinh rồi. Không nghĩ tới trước mắt người này tự là ngoại môn đệ tử trung chuyện vô cùng kỳ diệu thần bí sư. Huynh, ếch, lời này nói như thế nào? Lâm Long có chút mộng bức. Không biết mình làm sao lại thành thần bí sư huynh. Sư huynh, là như thế này. Bởi vì ngươi gia nhập ngoại môn đệ tử vẫn đang bế quan. Đưa cơm đồ ăn cũng là quản sự tự mình cho ngài tiễn đưa. Tại tăng thêm ngài một người ở một cái khác viện. Dần ra chúng ta tự xưng hô ngài là thần bí sư huynh rồi. Tại bên ngoài trong cửa ngài tên tuổi so ngoại môn đại sư huynh còn lớn hơn. Đúng rồi, đại sư huynh nghe nói muốn khiêu chiến ngài. Ngài còn không biết a, khiêu chiến ta. Ha ha, hắn ở đâu? Trước mang ta đi tìm hắn. Đợi chút nữa tại đi diễn võ trường. Lâm Long lập tức đã đến hứng thú. Hắn đột phá đến siêu thần sư đỉnh phong còn không có xuất thủ qua. Chính dễ dàng cầm đại sư huynh luyện tập. Cũng có thể nhìn xem cái thế giới này siêu thần sư đỉnh phong pháp sư có bao nhiêu lợi hại. Xem thiên cấp tông bộ dạng. Bề ngoài giống như tại linh vực chung cũng coi như thượng đại tông phái rồi. Cùng linh vực chỉnh thể thực lực so với chắc có lẽ không quá kém. Ngài muốn tiếp nhận đại sư huynh khiêu chiến. Hắc hắc, tốt, sư huynh đi theo ta. Người này ngoại môn đệ tử lộ ra rất hưng phấn. Hai cái ngoại môn đệ tử cường giả chiến đấu. Đối với bọn họ mà nói khả dĩ trường rất nhiều kiến thức. Cao cấp bọn họ khác không có tư cách xem, cũng không thể nhìn, chỉ có loại này cấp bậc chiến đấu bọn hắn có thể xem. Từ đó có thể được đến rất nhiều chỗ tốt, thiên cấp tông đệ tử bởi vì không thể tự giết lẫn nhau. Đều rất hòa hài, có rất ít đệ tử khiêu chiến, bằng không thì lúc trước Trịnh Bưu cùng nội môn đệ tử đại sư huynh khiêu chiến tựu cũng không kinh. Động toàn bộ nội môn. Thậm chí liền tông chủ cũng biết rồi. Đó có thể thấy được. Tại thiên cấp tông đệ tử cùng đệ tử ở giữa chiến đấu rất ít. Lúc này người này đệ tử mang theo Lâm Long đi thẳng tới ngoại môn đệ tử đại sư huynh chỗ ở. Tuy nhiên là ngoại môn đệ tử đại sư huynh, nhưng địa vị có thể không thua kém nội môn đệ tử. Có thể làm ngoại môn đệ tử đại sư huynh. Thiên phú cùng thực lực tuyệt đối tại ngoại môn thuộc thứ nhất. Loại người này đột phá đến ngự kiếm kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Đại sư huynh giống như Lâm Long, đều là ở tại một cái độc lập trong biệt viện. Ở bên trong còn có rất nhiều ngoại môn đệ tử. Những điều này đều là nịnh bợ đại sư huynh đệ tử. bọn hắn có thiên phú rất tốt, có một giống như, thậm chí nghĩ ôm lấy căn này đùi, về sau tốt đạt được một điểm chỗ tốt, như quản sự như vậy, nếu ôm lấy Trịnh Bưu đùi, đột phá đến ngự kiếm kỳ tựu không thành vấn đề rồi. Đáng tiếc hắn không có, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.